Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đâu? Giọng nói của cô mang theo sự hài lòng. Nếu như không có chuyện gì để nói, tôi tắt điện thoại nhé. Kiều Y lười phải chơi trò mèo vờn chuột với cô ta. Cô tức giận nói. Chính là ở trên giường của sau phòng đó. Cô ta nói, cô ta ở bên cạnh anh. Đầu óc của Kiều Y trống rỗng. Cô cố gắng trấn an xuống giường, mặc quần áo tử tế, đi tới nhà của sau phòng, mở cửa ra. Trần Uyển đang hả hê đứng ở cửa. Cô nhìn Trần Uyển một cái, cũng không nói một lời. Cô tự đi tới phòng của anh, nhìn người đàn ông trần truồng nằm trên giường. Cô vừa liếc nhìn Trần Uyển. Trên người Trần Uyển đang là chiếc áo của Sóc Phong, tựa như rất thân thiết. Trần Uyển đang chờ, chờ Kiều Y Y sụp đổ, chờ Kiều Y Y khóc lớn. Cô có biết anh ấy dị ứng với cồn hay không? Còn chưa đi vào phòng, Kiều Y Y đã nghe mùi rượu, bởi vì có liên quan đến Sóc Phong. Khứu giác của cô cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là mùi rượu. Sắc mặt của Trần Uyển cứng lại. Thế thì sao? Nếu như muốn say rượu làm bậy, cô cũng phải tìm đúng người mới được chứ. Kiều Y cười lạnh nhìn Trần Uyển. Vừa trải qua giải phẫu buộc caro, ngăn sinh nở, người đàn ông này làm sao có thể? Cô đi đâu vậy? Âm mưu bị vạch trần, sắc mặt của Trần Uyển vô cùng khó coi. Nhưng dù thế nào, cô cũng không nghĩ ra, Kiều Y Y cũng chỉ là liếc mắt nhìn Sóc Phong, chuẩn bị rời đi. Cô thương anh ấy thật sao? Kiều Y Y quay đầu trở về, lại nhạt hỏi. Kiều Y Y cũng không đợi câu trả lời của cô, liền xoay người đi. Mà người đàn ông chết tiệt này sẽ để cho anh nằm ở trên giường chừng mấy ngày đi. Biết rõ là không thể đụng vào rượu, nhưng vẫn là vô dụng, đáng đời. Này, này! Trần Uyển đuổi theo ra cửa, chỉ tới kịp thấy bóng lưng của Kiều Y Y rời đi. Cô nhanh chóng trở về phòng, nhìn gương mặt ửng hồng của người đàn ông nằm trên giường. Lập tức cô biết Kiều Y Y không nói dối. Sao Phong, sao Phong à? Cô khẩn trương vỗ mặt của anh, hốt hoảng không dứt, anh lại không có chút phản ứng. Cô tên là gì? Kiều Y Y nằm ở trên bàn mổ, ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên người của cô. Kiều Y Y. Biết hôm nay phải giải phẫu gì không? Nạo thai. Tốt cô Kiều, đợi lát nữa chúng tôi tiêm thuốc mê cho cô. Kiều Y Y nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu một lúc lâu, cô không phân biệt được cảm giác của mình là gì. Quá nhiều tình cảm trong lòng của cô, nhộn nhạo, sợ hãi, lo lắng không thôi. Cô Kiều này. Xin chờ một chút. Kiều Y giống như là bị điện giật nhảy dựng lên, hoảng sợ đẩy y tá ra. Tôi không làm. Kiều Y nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng giải phẫu, như một kẻ điên chạy trốn, cho đến những tà áo trắng toát kia không bao lấy tâm trí cô nữa, cô mới ngồi yên lặng một góc. Kiều Y Y. Kiều Y Y ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Nhâm Viễn. Cô ở đây làm cái gì? Làm cái gì? Kiều Y Y đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Này, này. Nhâm Viễn không rõ ý tưởng, nhìn thấy cô vừa khóc vừa cười. Cô đừng dọa tôi. Cuối cùng, Nhâm Viễn dẫn cô trở về nhà mình, gọi điện thoại cho Sóc Phong, nhưng Sóc Phong không có nghe điện thoại. Tình huống này là cái quái gì vậy? Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Làm đồng nghiệp với Kiều Y lâu như vậy, Nhâm Viễn chưa từng gặp qua cô khóc. Mặc dù lúc cô không có dịu dàng nữ tính, cực kỳ dã man, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc, đối đãi chân thành với người khác, là một cô gái thật tốt. Phụ nữ thật phiền phức, có lẽ lại gây gổ với Sóc Phong rồi. Anh nói lẩm bẩm để không gian lại cho cô gái nào đó mệt lả đi ngủ. Trần Uyển giống như Lý Nhân Phong từng nói, tìm được Sóc Phong còn mời anh uống rượu. Anh muốn đuổi cô đi cho nên uống ly rượu kia, nhưng anh chắc chắn mình có đủ thời gian tìm được thuốc uống dị ứng để uống vào. Nhưng sau đó anh mất dần ý thức. Em bỏ cái gì vào trong rượu vậy? Sóc Phong lạnh như băng nhìn cô gái trước mặt. Anh nằm ở trên giường nhưng thần trí vô cùng rõ ràng. Em... Trần Uyển, về sau đừng để tôi nhìn thấy em. Ánh mắt của anh bốc lửa. Tại sao anh lại thích cô gái kia? Cô ta có gì tốt? Biết rõ anh và em ở chung một giường, cô ta cũng không cứu anh, chỉ một mình bỏ đi. Trần Uyển tức giận nói. Kiều Y Y thấy được. Trần Uyển. Anh nghiến răng nghiến lợi. Em còn dùng những thủ đoạn này sao? Được, tôi nói cho em biết. Vì cái gì mà tôi không yêu cũng không coi trọng em? Bởi vì em không giống chị gái dịu dàng hiền thục như vậy của em. Em cũng không giống Kiều Y Y. Họ không toán tính mưu lợi, cho nên em làm gì cũng không qua nổi được họ. Trần Uyển cảm giác lòng của mình lại bị vỡ. Tại sao? Rõ ràng em thích anh trước, rõ ràng là em gặp anh trước, tại sao chứ? Này, Lý Nhân Phong đâu rồi? Cậu ta cũng ngay từ đầu đã thích em, còn em thì tại sao lại không thích cậu ấy? Tâm của Sóc Phong vững vàng như kim cương. Nguyên nhân là vì sao tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net